Đạo tâm trùng ma, chương 259, lại khai chiến, góc truyện audio.com. Sau khi trải qua từng đợt sét đánh, Tần Thiếu Phong rốt cục đạt tới đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhất phẩm, thánh thể rốt cục trúc cơ thành công, nhìn hoàng kim thánh huyết cuồn cuộn chạy trồm trong cơ thể, lòng tin trong lòng Tần Thiếu Phong tăng vọt, hắn tin tưởng mình chung quy có một ngày là có thể vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, hơn nữa thù của Tiêu Dao Ma Tôn hắn cũng là có thể báo. Thiếu Phong ca ca, ngươi làm sao vậy? Sao vô duyên vô cớ ngươi bị sét đánh? Có phải ngươi làm sự tình gì thương thiên hại lý hay không? Tiểu hồ ly sau khi nhìn Tần Thiếu Phong không bị sét đánh nữa, bay đến phía trước Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong, đương nhiên tiểu hồ ly nhìn đỉnh núi nhỏ dưới chân Tần Thiếu Phong đã trở thành bột mịn kia, trong lòng cũng là 10 phần khiếp sợ, một cước nhẹ nhàng có thể làm đến tình trạng như vậy, tiểu hồ ly vẫn là lần đầu tiên thấy. Tần Thiếu Phong nghe xong tiểu hồ ly nói bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa tay day day đầu tiểu hồ ly cũng là không nói gì, mà nhìn tiểu hồ ly Tần Thiếu Phong tự nhiên là nhớ tới đám người Mặc Lãnh Tuyết mất đi thân thể, sự tình tìm kiếm ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy, cái này cũng là một vấn đề làm khó Tần Thiếu Phong, bởi vì Tần Thiếu Phong căn bản là không biết những thần vật này rốt cuộc ở địa phương nào. Thiên diễn bát quái không ngừng suy tính, cũng là không thể tìm được về ngũ sắc thổ cùng ngũ hành chi thủy hai loại thần vật này ở đâu, phải biết thiên diễn bát quái này lại là kết quả công nghệ cao nhất của Úy Lam mẫu tinh văn minh trước, trong đó cất chữ tất cả của văn minh trước, lại thêm trí nhớ khổng lồ Tần Thiếu Phong truyền thừa từ Tiêu Dao Ma Tôn, lại vẫn là một chút manh mối cũng không thể tìm được. Chẳng qua Tần Thiếu Phong tin tưởng sớm muộn gì sẽ có một ngày kim tìm được những thần vật này, nay Mặc Lãnh Tuyết các nàng tuy mất đi thân thể, nhưng mà Tần Thiếu Phong truyền thụ các nàng vô thượng luyện hồn bí thuật ghi lại trong thiên ma sách khiến cho thần hồn các nàng không ngừng cường đại, như vậy mà nói, đợi đến sau khi các nàng khôi phục thân thể có thể trực tiếp có được thực lực cường đại. Đương nhiên, luyện hồn bí thuật trong thiên ma sách kia tu luyện đến cảnh giới cao nhất cũng là có thể ngưng tụ ra thần hồn chân thân, tuy không phải thân thể thật sự, nhưng mà cùng thân thể thật sự cũng không khác nhau nhiều, chẳng qua Tần Thiếu Phong vẫn là hy vọng có thể khôi phục thân thể đám người Mặc Lãnh Tuyết, bằng không mà nói, lúc Tần Thiếu Phong tẩu hỏa nhập ma, sẽ cảm thấy rất quái lạ. Ở Khôi Lỗi Môn nơi này dừng lại vài ngày, Tần Thiếu Phong chính là đi tới Nhiễm Huyết Pha nơi này, bởi vì một lần trước đại chiến, Thái tử Huyết Trì Đế Quốc cũng bị chém giết, cho nên một lần này Huyết Trì Đế Quốc đang nổi lên một hồi đại chiến, điểm này Thập Cửu Vương gia bọn họ đều là đoán trước được, biết một lần này Huyết Trì Đế Quốc khẳng định là kẻ tới không tốt, cho nên cũng đều là cẩn thận chuẩn bị hẳn lên. Mặc kệ là Huyết Trì Đế Quốc hay là Tinh La Đế Quốc, binh lính bình thường đều là cực kỳ khổng lồ, lần trước hai bên tổn thất mấy trăm vạn đại quân, chẳng qua rất nhanh hai bên chính là lại tập kết mấy trăm vạn đại quân, cái này đối với hai bên mà nói đều là sự tình rất nhỏ, chẳng qua một lần này Huyết Trì Đế Quốc lại là phái ra cao thủ vượt qua Đại La Chân Tiên đến. Ở trong đại chiến trước đây, mặc kệ là Huyết Trì Đế, góc truyện audio.com. Quốc hay là Tinh La Đế Quốc cao thủ cường đại nhất cũng chỉ là cảnh giới nhất phẩm Đại La Chân Tiên, bởi vì cao thủ vượt qua cảnh giới Đại La Chân Tiên, cho dù là Đại La Kim Tiên 36 phẩm tạo thành phá hoại đều là vô cùng lớn, căn bản là vượt qua ý nghĩa đại chiến của binh lính hai bên. Thập Cửu Vương gia Tinh không thấy Tần Thiếu Phong trở lại tự nhiên là rất cao hứng, có Tần Thiếu Phong một cao thủ Khôi Lỗi Môn như vậy, đối phó những binh lính bình thường kia liền không cần Thập Cửu Vương gia lo, chẳng qua cho dù là như thế, Thập Cửu Vương gia Tinh không vẫn là cảm thấy có chút bất an, chung quy cảm thấy sẽ xảy ra sự tình gì không hay. Nhìn bộ dáng phát sầu của Thập Cửu Vương gia Tinh không, Tần Thiếu Phong cũng là dùng thiên diễn bát quái suy tính ra, thiên diễn bát quái này không chỉ là có thể suy tính các loại phương pháp giải quyết của sự tình, càng là có thể cho suy tính sự tình tương lai có thể xảy ra, chỉ không năng lực này cũng là phải theo thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng mà tăng trưởng. Tần Thiếu Phong lợi dụng thiên diễn bát quái suy tính một phen, phát hiện thật là có một chút nguy hiểm, chẳng qua lại vẫn là có thể gặp giữ hóa lành, cho nên liền không có nói cái gì, mà Thập Cửu Vương gia mặc dù có chút tâm thần không yên, chẳng qua cái đại chiến này vẫn là cần tiếp tục, vì thế cũng liền tích cực đi chuẩn bị đại chiến ngày mai. Chống trận rung trời, tinh kỳ tung bay, Huyết Trì Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc lại một lần triển khai đại chiến, một lần này thống soái của Huyết Trì Đế Quốc như trước là Tam Vương gia kia, mà hai bên đã giao qua không biết bao nhiêu lần, tự nhiên là không có lời dễ nghe gì, trực tiếp chính là nổi trống tiến công, bắt đầu đại chiến hẳn lên. Tần Thiếu Phong ở bên trong đại quân Tinh La Đế Quốc thi triển đạo tâm trùng ma đại pháp, ma trùng nhanh chóng truyền bá, rất nhanh chính là khống chế được đại quân Tinh La Đế Quốc bên này, hơn nữa ở trong đại chiến đem ma trùng truyền lại cho đại quân Huyết Trì Đế Quốc, vì thế rất nhanh toàn bộ đại quân chiến trường đều là bị Tần Thiếu Phong khống chế, sau đó chính là hướng về Huyết Trì Đế Quốc bên kia tiến công tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, ở bên trong đại quân của Huyết Trì Đế Quốc, một người mặc áo giáp binh lính bình thường, trốn ở bên trong binh lính bình thường lại là đột nhiên ra tay, chỉ thấy một cỗ tận trời khí thế từ trên thân người này bạo phát ra, sau đó người này phóng lên cao, khoát tay, chính là hướng về Tần Thiếu Phong bổ nhào đến. Tiểu tử, chính là ngươi chém thái tử Huyết Trì Đế Quốc ta. Thật sự là to gan lớn mật, nạp mệnh đến đi. Người này tiếng già nua, rất hiển nhiên là một lão già, duỗi tay ra hướng về Tần Thiếu Phong chụp đến, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái bàn tay to hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Đây là một đại la kim tiên 36 phẩm, Tần Thiếu Phong ở trước tiên chính là phán đoán ra, vì lực lượng người này đã hoàn toàn vượt qua một nhất phẩm đại la chân tiên nên là có. Trong bàn tay thật lớn thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra kia ẩn chứa năng lượng, hướng về phía dưới đánh vào, vô số binh lính căn bản chính là không chịu nổi uy thế như vậy, một đám đều là thân hình nổ tung ra. Tần Thiếu Phong nếu là còn chưa đạt tới đấu thiên chiến địa cảnh giới tầng thứ nhất đệ nhất phẩm, cũng là không cách nào chống cự uy thế của bàn tay khổng lồ này, tương tự là phải bị giết tại dưới một trường này, chẳng qua. Gocchuyenaudio.com Hiện tại thánh thể của hắn đã trúc cơ thành công, một trường này tuy kinh thiên động địa nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Hướng về bàn tay khổng lồ kia chậm rãi đẩy ra một trường này Tần Thiếu Phong chỉ là vận dụng lực lượng thân thể, hơn nữa lực lượng một trường này ẩn chứa chẳng qua là 1% lực lượng thân thể Tần Thiếu Phong mà thôi, nhưng mà Tần Thiếu Phong đẩy ra một trường này, một đạo trường ấn thật lớn màu vàng bắn ra trực tiếp đánh tại phía trên bàn tay khổng lồ kia, lập tức bàn tay khổng lồ kia chính là phanh một tiếng vỡ ra. Cách chương.